Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta đấy. Nói đến đây tôi đứng dậy hỏi anh. Là gì nói cho anh biết em ở đây sao? Gì là người có khả năng nhất? Đúng vậy, nếu không anh làm sao biết được em chạy đi vài ngày mới về nhà chứ? Em nói mấy ngày trước em ở chỗ nào? Có phải ở nhà Tâm Đồng không? Anh bắt đầu chất vấn tôi. Không phải là Tâm Đồng, em còn có thể đi đâu? Tôi hỏi lại. Sớm biết anh phải hỏi số điện thoại cùng địa chỉ của Tâm Đồng, anh đoán em nhất định sẽ chạy đến tìm cô ấy. Thế nhưng anh lại không biết làm sao tìm được cô ấy. Anh có chút hối hận. Nói đến nói đi là anh tự nói mình quá ngu ngốc. Tôi sẽ đi, không phải những chỗ này vài ngày. Anh tìm không được tôi, có thể trách ai? Tôi ở trong lòng mà thầm nghĩ. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta xuống đi. Tôi thúc giục anh. Đi xuống lầu, anh đem chuyện tôi có thai nói ra. Cha và dì đều vô cùng sung sướng. Dì hỏi, mấy tháng rồi? Thoáng chốc, bà ánh mắt nhìn tôi. Tôi cúi đầu không dám nhìn, nhỏ giọng trả lời. Con không biết. Cái gì? Con không biết á? Chẳng lẽ bác sĩ không nói cho con biết à? Cha gầm nhẹ nói. Khi đó con rất kinh ngạc, hơn nữa cũng không biết làm sao, cho nên bác sĩ nói gì căn bản con không nghe lọt. Tôi ủy khuất mà nói. Anh ôm bả vai tôi. Cha, không sao đâu, ngày mai con liền mang Tiểu Tuyết về Đài Bắc kiểm tra, kết quả thế nào con sẽ gọi điện nói cho cha và dì biết. Ừ. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh ăn cơm đi, tất cả mọi người cũng đói bụng rồi. Dì Kỳ chú ý nói. Bỗng nhiên Vũ Hiên lên tiếng. Chị à, mang thai có phải là trong bụng có em bé đúng không? Đúng vậy nha. Tôi cười trả lời. Vũ Hiên có chuyện gì sao? Tại sao trong bụng chị có em bé chứ? Vũ Hiên khờ khạo hỏi. Nhất thời chúng tôi bốn mắt nhìn nhau không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng dì Kỳ lên tiếng nói. Vũ Hiên à, chờ con lớn lên sẽ biết. Hiện tại thì mau ăn cơm đi. Vũ Hiên nghe dì nói ngoan ngoãn đi ăn cơm. Chúng tôi bắt đầu ăn tối. Tất cả mọi chuyện đều đã qua. Tiểu Tuyết, dậy đi. Tôi không để ý đến tiếng nói, thầm nghĩ ngủ thêm một chút nữa. Chính là anh cũng không làm như tôi muốn. Tiểu Tuyết à, mau dậy đi. Lạc, anh đừng ở Mỹ. Tôi thực sự không muốn rời khỏi giường. Em không muốn tham gia lễ tốt nghiệp sao? Vừa nghe xong tôi lập tức tỉnh lại. Tôi thế nhưng đã quên hôm nay là lễ tốt nghiệp. Chẳng lẽ mang thai cũng sẽ khiến cho trí nhớ suy giảm sao? Anh nên đi rửa mặt, tất cả mọi người còn đang đợi. Anh cười nói. Anh nói mọi người chính là cha chồng, mẹ chồng, còn có cha dì và Vũ Hiên. Anh thế nhưng không gọi em sớm một chút. Tôi oán hận. Tôi có thể nào để cho các trưởng bối chờ tôi chứ? Nhìn em ngủ anh không nỡ gọi. Anh ôn nhu nhìn tôi. Em cứ từ từ, anh xuống trước để giúp đỡ mọi người. Được ạ. Hôm nay tôi chân chính tạm biệt cuộc sống đại học. Ý nghĩ lạ thường. Tôi sao lại may mắn mà có được nhiều người như vậy yêu tôi, giúp tôi cùng vượt qua. Thời gian sau này tôi sẽ quý trọng bọn họ. Tôi cũng biết đối với bọn họ mà nói, chính là đứa trẻ trong bụng của tôi là sự đền đáp cho họ. Tôi không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Vâng, đến đây thì câu chuyện đã kết thúc rồi. Một câu chuyện rất là hay đúng không mọi người? Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện này và ủng hộ cho kênh. Và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.